Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 296, an bài. Khảo thí xong cầu long năng lực, Rasaku đem cầu long một lần nữa thu hồi Master Ball bên trong. Mirai cùng Bara huynh muội hai cái nhìn xem Hú Pa bại trận, cũng không tốt lại hướng Rasaku thỉnh cầu. Nhưng là loại kia thật sâu cảm giác bị thất bại, cũng là để bọn hắn cảm thấy rất không thoải mái. Hú Pa, tiếp xuống chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Ngươi là dự định đi theo chúng ta đi về Palit House, vẫn là đi theo Mirai cùng Bara huynh muội hai cái về Aki Valley? Hết thảy đều tùy ngươi. Ngươi đi theo chúng ta, ta sẽ phụ trách rèn luyện ngươi, nhường ngươi trở nên càng thêm cường đại. Nếu như ngươi nghĩ về Aki Valley, ta cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, ta sẽ phái người tới tìm ngươi. Đến lúc đó liền sẽ cần lực lượng của ngươi. Rasaku nhìn xem biến trở về trừng trị hình thái Hú Pa, nói. Hú Pa ngơ ngác một chút, sau đó nhìn xem Rasaku, con mắt rơi vào trầm tư. Nửa ngày về sau, Hú Pa lắc đầu, nói ra, tiểu loa, rất xin lỗi, Hú Pa không thể cùng ngươi đi, bởi vì Aki Valley chính là ta nhà, Mirai cùng Bara là người nhà của ta, ta không nghĩ rời đi bọn hắn, thật rất xin lỗi, Hú Pa nói xong, có chút khổ sở cúi đầu xuống. Rasaku trong lòng mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng là cũng sẽ không đi cường ngạnh mang Hú Pa đi. Dù sao Hú Pa có chính nó ý nghĩ, đây là ai cũng không cải biến được. Sờ sờ Hú Pa đầu, nói ra, không cần phải nói thật có lỗi. Hú Pa, đây là lựa chọn của ngươi, không có bất kỳ người nào có thể trách cứ ngươi. Bất quá ta cũng hoan nghênh ngươi đến ta nơi đó chơi. Đã sự tình toàn bộ kết thúc, như vậy cũng là nên lúc chia tay, hữu duyên gặp lại đi. Nói xong, Rasaku chuẩn bị lôi kéo Lily chuẩn bị rời đi. Hú Pa kéo lại Rasaku góc áo, nói ra, tiểu loa, Lily, ta đưa các ngươi đi, dùng ta vòng tròn sẽ khá nhanh. Nói xong, Hú Pa mở ra chính mình màu vàng vòng tròn. Vòng tròn bên trong màu lam nhạt vòng xoáy ngay tại chậm rãi xoay tròn lấy. Mà tại vòng xoáy về sau, liên tiếp lấy chính là Palit House không gian. Rasaku mỉm cười hướng Hú Pa gật gật đầu. Sau đó đi đầu một bước bước vào màu vàng vòng tròn bên trong. Lily ôm lấy Hú Pa, nói ra, Hú Pa, gặp lại, về sau muốn tới chơi nha. Nói xong, Lily cũng là bước vào màu vàng vòng tròn bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Hú Pa thu hồi màu vàng vòng tròn, thần sắc hơi có vẻ tịch mịch. Mirai đi tới nói ra, Hú Pa, nếu như ngươi muốn cùng đi, vậy liền đi thôi, dù sao ta cùng Kaka hai người không thể cho ngươi muốn thực lực. Mà Rasaku, hắn lại có thể rèn luyện ngươi, giúp ngươi tăng thực lực lên. Hì hì ha ha, không cần, Hú Pa không muốn dựa vào lấy người khác mạnh lên. Hú Pa muốn chính mình mạnh lên, mới sẽ không bại bởi tiểu loa đâu. Hú Pa trên mặt lộ ra nó chiêu bài cười xấu xa. Hú Pa rất rõ ràng, nó đi theo Rasaku cũng không thể trở thành Rasaku chủ lực. Tương phản Rasaku chỉ có thể cung cấp cho nó nhất định huấn luyện, cũng không thể toàn tâm toàn ý trợ giúp nó tăng thực lực lên. Cho nên đừng nhìn Hú Pa có chút tinh nghịch gây sự, nhưng nó trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Huống hồ nó thế nhưng là Hú Pa a, làm sao lại thiếu đối thủ? Chỉ cần dùng kiếm chút liền có thể triệu hồi ra đủ loại thần thú làm đối thủ luận bàn. Tăng thực lực lên phương diện căn bản không uổng Rasaku. Về phần Rasaku cùng Lily thì là thông qua màu vàng vòng tròn về tới Palit House trong trang viên. Rasaku duỗi lưng một cái, bất đắc dĩ nói ra, lữ hành kết thúc, về sau lại là đáng ghét xử lý văn kiện thời gian. Ai, Một ngày này trời làm sao nhiều chuyện như vậy à? Lily trợn nhìn Rasaku một chút. Nói ra, giống như xử lý sự tình nhiều nhất chính là Courtney tỉ tỉ đi. Nàng mới là cực khổ nhất. Nào giống chúng ta có thể tùy thời tùy chỗ vứt xuống sự tình đi lữ hành à? Rasaku bất đắc dĩ, Lily nói là sự thật. Hắn cũng không tốt lắm phản bác. Bất quá trở về, vẫn là đem tất cả Pokemon thả ra đi, để bọn chúng trước về riêng phần mình không gian bên trong rèn luyện đi. Về sau còn muốn cho đám Anon trợ giúp Victini cùng DNC hai cái mở mới tiểu không gian. Lily kiến là đem trên người mình Pokemon phóng xuất, để bọn chúng tự hành nghỉ ngơi đi. Rasaku mang theo Lily đi vào Rong Binh công hội tổng bộ cao ốc. Sau đó tại hội trưởng phòng làm việc tìm được ngay tại xử lý văn kiện Courtney. Courtney từ đông đảo văn kiện bên trong dò xét ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt Rasaku cùng Lily, một mặt kinh ngạc, các ngươi không phải còn tại Kalos địa khu sao? Làm sao đột nhiên trở về rồi? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, gặp phải một con có thể xuyên qua không gian Pokemon, gọi là Hoopa, nó có thể thông qua nó màu vàng vòng tròn kết nối hai cái địa phương không gian. Về sau nói không chừng sẽ đến chúng ta nơi này chơi. Trước cùng các ngươi nói một chút, đừng coi nó là phổ thông hoang dại Pokemon bắt lại. Ân, mặc dù các ngươi khả năng cũng không phải đối thủ. Rasaku hướng Courtney giải thích nói. À, ta đã biết, ta sẽ phân phó. Courtney nói. Lily, người trước bồi Courtney xử lý xuống văn kiện. Cần ta xử lý liền đưa đến trong trang viên đi. Ta đi tìm một cái Chorus. Có một số việc muốn cùng hắn nói một chút. Nói xong, Rasaku rời đi hội trưởng văn phòng. Về sau Rasaku đi tới khoa nghiên bộ môn. Tìm được ngay tại xem xét mới một nhóm Genesect Chorus. Lão bản, người tới nơi này thị sát công việc sao? Chorus trong lúc vô tình nhìn thấy Rasaku thân ảnh, có chút kỳ quái nói. Bất quá nói đùa thành phần chiếm đa số. Không có, tìm ngươi thương lượng một ít chuyện. Genesect cùng suy yếu trang bị sản lượng cùng cải tiến làm thế nào? Rasaku nhìn một chút cái này một nhóm làm ra Genesect hỏi. Genesect gen nguyên tài vẫn tương đối sung túc, sản xuất hàng loạt là không có vấn đề. Bất quá suy yếu trang bị cải tiến phương pháp còn không có đầu mối. Ultra Megalopolis trình độ khoa học kỹ thuật để cho người ta tán thưởng à? Ta đã biết, Courtney thông chi qua ngươi đi. Hiện tại toàn lực sản xuất suy yếu trang bị. Ta cho các ngươi thời gian 2 năm, cho ta sản xuất ra chí ít 1 vạn đài tới. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nhanh nhất 2 năm, chậm nhất hơn 3 năm. Chiến tranh khẳng định sẽ đánh vang lên. Nhất định phải trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả công tác chuẩn bị hoàn thành. Còn có những năng lượng kia pháo cũng muốn tăng tốc sản xuất. Victini ta đã thu được, tăng thêm nó cái kia đại lượng năng lượng, hẳn là có thể đem năng lượng pháo tác dụng đề cao đến lớn nhất. Hết thảy đều nhìn các ngươi. Rasaku xoa xoa huyệt thái dương nói. Được rồi, ta đã biết lão bản. Chorus nói. Đúng rồi, N người khác trở lại chưa? Rasaku hỏi. Trước mắt không có, nghe nói còn tại Fiore địa khu. Nhìn cùng Jack Walker hai cái là trở thành bạn tốt. Chorus bất đắc dĩ nói. Rasaku cái chán gân xanh hàn lên. Hắn để N gia nhập Rong Binh công hội. Chính là hy vọng hắn có thể trợ giúp tự mình xử lý một ít chuyện. Mà lại lấy N thực lực cũng là có thể chống đỡ bãi. Kết quả gia hỏa này đi Fiore địa khu thế mà còn liền không trở lại. Cái này vung tay trưởng quỹ nên được so với hắn còn tiêu sái. Phải biết Rosa thế nhưng là đợi thêm N một cái trả lời chắc chắn. Rosa nói thế nào cũng là Rasaku hảo hữu. Nhất định phải để N đem lời nói rõ ràng ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.